Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, ta lệnh bài này thật là có vấn đề. Khụ khụ, Lâm Phong cố ý ho khan hai tiếng, cổ động thể nội chân nguyên chấn động, thanh âm truyền đi rất xa, trừ bộ phận nguyên anh cảnh người chịu ảnh hưởng không lớn bên ngoài. Hắn cảnh giới người đều là nhao nhao chấn động, tốt điêu luyện tu vi, không qua kim đan lục phẩm cấp độ, lại có thực lực như vậy, vẻn vẹn chỉ là một tiếng ho khan, cũng làm người ta suy đoán ra Lâm Phong tu vi quyết định không đơn giản. Nhìn lên đến chỉ có kim đan lục phẩm tu vi, có lẽ tình huống thực tế sẽ cao hơn một chút. Không qua cái này lại như thế nào, dù là Lâm Phong là kim đan cửu phẩm thực lực, cũng không có khả năng tại nhiều người như vậy vây quanh phía dưới thoát thân mà đi. Chư vị các người thật sự là hiểu lầm, ta là huyền cơ môn đệ tử, vị này là ta đại sư tỷ, chúng ta chỉ là trong lúc vô tình đi vào này địa thôi. Cái kia đạo hồng quang căn bản không tồn tại bảo vật gì. Lâm Phong móc ra chân truyền đệ tử lệnh, bài nâng cao giải thích nói, cũng có mấy người đem thần thức diễn sinh tới, liếc nhìn một chút Lâm Phong trong tay lệnh bài, chân truyền đệ tử lệnh bài chất liệu cực kỳ đặc thù. Lâm Phong cái này mai cùng mấy đại sư tỷ cùng là một loại vật liệu. Thực sự không có vũ khí thời điểm, thậm chí có thể cầm lấy đến làm cái tiểu pháp bảo dùng. Pháp bảo tầm thường căn bản không đả thương được hắn, liếc nhìn lệnh bài về sau, những người kia nhao nhao cười lạnh nói, liền ngươi cái này làm giả bản sự cũng dám ra múa rìu qua mắt thợ. Huyền cơ môn chân truyền đệ tử lệnh bài chúng ta là không biết đến, nhưng như ngươi loại này hàng giả cũng dám lấy ra trương dương. Không sợ huyền cơ môn làm thịt ngươi sao? Lâm Phong kinh ngạc một chút. Một nháy mắt thế mà chưa kịp phản ứng, lúc này mới nhìn một chút chính mình chân truyền đệ tử lệnh bài. Xác thực, thứ này quả thật có chút không giống chân truyền đệ tử lệnh bài. Có lẽ là thụ trước kia Lâm Phong chính mình chơi đùa ra thân phận bài ảnh hưởng. Huyền cơ môn chế tạo cái này mai lệnh bài cũng rất vui cảm giác. Huyền cơ môn Thiên Tuyết Phong, Huyền Vũ Phong, Kỳ Môn Phong, Vạn Bảo Phong tọa hạ tạo hóa phong chân truyền tiểu sư đệ. Huyền cơ ăn nhẹ thần Lâm Phong. Lệnh bài này quan danh mấy đại sư tỷ phong mạch, tại huyền cơ môn lai lịch cực kỳ vang dội. Trước mắt trừ Bách Huyễn Phong, Cửu Đỉnh Phong hai cái không có quan danh. Huyền cơ môn bảy mạch có ngũ mạch đều treo ở phía trên. Tại huyền cơ môn, Lâm Phong cái này một cái lệnh bài đơn giản chính là thân phận biểu tượng. Trọng yếu nhất là đây là huyền cơ môn cao tầng chế tạo đồ vật, chính thức chứng nhận thân phận bài. Chỉ khi nào ra huyền cơ môn, cái này mai lệnh bài liền có chút xấu hổ. Đồng dạng làm giả người mới sẽ làm như thế, thậm chí người khác làm giả còn không đến mức ngốc đến loại trình độ này. Người chung quanh nhao nhao cười lạnh bắt đầu nhìn về hướng Lâm Phong, ánh mắt tựa như là đang nhìn ngớ ngẩn. Gặp qua đồ đần, chưa thấy qua ngốc như vậy người. Ngươi muốn làm giả, tùy tiện làm cái Thiên Tuyết Phong chân truyền đệ tử thân phận cũng liền đi. Còn hết lần này tới lần khác làm ra nhiều như vậy thành tựu đến. Đặc biệt là cuối cùng cái kia huyền cơ nhỏ chủ thần xưng hào, đơn giản chính là một lớn khác loại. Lâm Phong cười khổ không thôi, đây coi như là tự thực ác quả, vậy sẽ cố ý làm ra đến đồ vật, đào hố đem chính mình vùi vào đi. Dịch Thiên Tuyết mỉm cười, đem chính mình chân truyền lệnh bài đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong nói tiếng cảm ơn tạ, nhấc lên Dịch Thiên Tuyết chân truyền lệnh bài nói, ta viên kia có chút đặc thù, trong lúc nhất thời nói không rõ ràng. Nhưng cái này một cái thế nhưng là đứng đắn chân truyền lệnh bài. Nhìn kỹ, đây chính là huyền cơ môn lịch đại mạnh nhất chân truyền đệ tử Thiên Tuyết Phong đại sư tỷ Dịch Thiên Tuyết. Lâm Phong tu vi kéo theo thanh âm, trong giọng nói khí mười phần. rất là để cho người ta rung động. Không qua có hắn trước tiên viên kia kéo thấp tiêu chuẩn lệnh bài về sau. Người khác đối với Dịch Thiên Tuyết cái này mai lệnh bài cũng ôm lấy thái độ hoài nghi. Có người lấy thần thức liếc nhìn một chút lệnh bài, phát hiện lệnh bài lại là cùng Lâm Phong chất liệu, nhưng càng thêm chính quy. Song phương đều có khắc trận văn, mặt sau điêu khắc có huyền cơ môn bảy mạch tiêu chí. Chỉ bất quá những người này cũng không nhận ra Dịch Thiên Tuyết, cũng không rõ ràng thật giả. Có người bắt đầu có chút chần chờ bắt đầu. Huyền cơ môn quá kinh khủng, riêng là gần nhất lại lên siêu nhất lưu tiên môn sự tình, càng là chấn động toàn bộ tu chân giới. Lệnh bài có phải là thật hay không ta không biết, nhưng ta không tin huyền cơ môn người sẽ đến nơi này. Các ngươi làm sao tới? Trong đám người có người nghi ngờ nói, nơi này chỗ Trung Châu biên giới, chung quanh không có truyền tống trận có thể thẳng tới. Nếu như đơn thuần lấy kim đan cảnh giới tu vi phi hành, sợ là thật tốt mấy năm. Huyền cơ môn chân truyền đệ tử sợ là ăn no căng không chuyện làm, mới có thể tới đây chim không thèm ỉa khu vực biên giới. Đây đối với đồng dạng trong tiên môn người mà nói, đã coi như là không tệ động thiên phúc địa. Nhưng đối với huyền cơ môn tới nói, chỉ sợ xếp hạng cuối cùng kia nhất phong đều chưa hẳn coi trọng kề bên này. Quản hắn có phải hay không huyền cơ môn, trên trời rơi xuống dị bảo, hữu duyên có được, chúng ta chỉ cần bắt lấy bọn hắn, đoạt bảo bối là được. Coi như bọn hắn thật sự là huyền cơ môn người lại như thế nào? Có người đỏ mắt bảo vật, giật dây nói, pháp không trách chúng, người ở đây bày thêm bắt đầu mấy chục cái, thậm chí trên trăm cái tiên môn đệ tử. Nếu như bọn hắn thật sự là huyền cơ môn người, chẳng lẽ lại thật đúng là sẽ từng cái đối phó sao? Say rượu tráng người gan, nhiều người gan cũng mập, những người này trông mà thèm bảo vật, nhao nhao xuất thủ. Lâm Phong im lặng đại suất một hơi, bọn gia hỏa này thật coi mình là sợ các ngươi, đang cầu xin tha sao? Lão tử là tại cứu các ngươi a. Không cho Lâm Phong nhiều ít phiền muộn thời gian, tu vi cao thâm kia một cấp bậc người tốc độ nhanh nhất đã giết tới, vừa ra tay chính là đầy trời pháp bảo vũ khí đánh tới. Thế công che trời đóng địa, không có tổ chức hữu hiệu công kích. Những này thế công tán loạn mà bề bộn, lại chính là kinh khủng địa phương. Lâm Phong chân nguyên một trống, thôi động thái thượng đoán thể đồ, toàn thân giống như kim giống như ngân, lực phòng ngự thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn, tập kích tới thế công, phần lớn rung động đùng đùng, đánh tại Lâm Phong trên thân, không có mang đến một tia hữu hiệu tổn thương. Lâm Phong thân hình lại là nhất chuyển, hai tay diễn hóa côn bằng biến, to lớn côn bằng ở chân trời hiển hiện, bản mệnh pháp bảo chấn động, kim đan nhất chuyển, côn bằng càng là tăng thêm 6 phần uy thế, khí thế ngập trời, to lớn côn bằng thân hình uốn éo, hai cánh nổi lên gió lốc, hoành quyển bốn phía công kích mà đến đám người, xa xa đợi theo trúc cơ cảnh đệ tử, còn chưa xông lên liền đã bị cuồng phân một quyền, ở chân trời lật qua lật lại sóc nảy một trận, trùng điệp té xuống. Kim đan cảnh đệ tử khoảng cách Lâm Phong rất gần, bị cái kia cuồng mãnh thế công dọa đến hồn phi phách tán. Có lá gan nhỏ một chút, muốn thừa cơ đục nước béo cò hạng người, lá gan cơ hồ đều bị dọa nứt, hoảng hốt chạy bừa muốn đào thoát, lại bị côn bằng một cánh quét trúng, kêu thảm một tiếng té xuống. Có hơn 10 người nguyên anh cảnh đệ tử, Lâm Phong ứng rất đúng vì phiền phức, côn bằng lớn diện tích quét ngang, đối với kim đan cảnh đệ tử đều có lớn lao uy thế, nhưng đối với bọn hắn liền có chút bất lực. Những này nguyên anh cảnh đệ tử xông phá gió lốc phạm vi, trường kiếm đại đao quét ngang Lâm Phong mà tới. Lâm Phong nhỏ lui nửa bước, nhẹ nhàng vỗ bảo hồ lô, tế ra cùng nhau kim đan cảnh pháp bảo, ở trước mắt ầm vang vừa vỡ, đột ngột bắt đầu thế công, nhường trước người mấy người thân hình hơi chậm lại. Lâm Phong hét lớn một tiếng, một đấm đánh phía bên trong một người. Bên cạnh có một người lao ra, trường kiếm toàn lực bổ về phía Lâm Phong cánh tay. Lâm Phong nhìn không chớp mắt, không nhìn thẳng hắn thế công, nhưng cái này mặt người lộ vui mừng. Một tiếng vang giòn, một tiếng hét thảm, bị Lâm Phong một đấm rủ xuống bên trong nguyên anh cảnh đệ tử lồng ngực cơ hồ lõm đi vào. Sắc mặt trắng bệch không thôi, bổ về phía Lâm Phong thanh trường kiếm kia lại vỡ thành vài đoạn. A nha a ô, nhỏ Thanh Tuyền một mực chôn lấy đầu miệng nhỏ gặm huyền thiết. Này lại cũng nâng lên đầu, phát biểu một chút chính mình ý kiến. Người bình thường thật đúng là nghe không hiểu nàng ý tứ. Lâm Phong ước chừng có thể suy đoán, nàng là tại hỏi thăm muốn hay không nàng hỗ trợ. Lâm Phong rảnh tay bóp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ngoan ngoãn ăn chơi, những người này không cần đến ngươi xuất thủ. Không phải Lâm Phong khinh thường, mà là những này nguyên anh cảnh đệ tử so với chính mình tiếp xúc những nguyên anh đó cảnh giới còn có không bằng. Lâm Phong ứng đối với bắt đầu không dám nói 10 phần nhẹ nhõm, nhưng cũng không có gì đáng ngại, huống chi đại sư tỷ đợi ở một bên, tạm thời không có xuất thủ, ôm một bộ đứng ngoài quan sát tư thái. Trên thực tế, chỉ cần mình không ứng phó qua nổi, nàng khẳng định sẽ trước tiên xuất thủ, chỉ là nàng cảm thấy đó là cái rất tốt cơ hội. Liền nhường Lâm Phong rèn luyện một chút tự thân tu vi. Thật muốn truy đến cùng bắt đầu, kim đan nguyên anh cảnh giới này người đều là thân kinh bách chiến nhân tinh. Lâm Phong lại tại phương diện kinh nghiệm hơi có không đủ, chủ yếu bởi vì hắn tốc độ tu luyện quá nhanh. Thời gian 2 năm liền đi xong phần lớn người cần dùng 20-30 năm đi ra khoảng cách. Không thể không nói đây là một cái kỳ tích. Lâm Phong một quyền một cái, dựa vào tự thân thể phách cường kiện, công pháp đặc thù, tăng thêm 10 phần có nhãn lực kinh, tận dụng mọi thứ. Bên người nguyên anh cảnh cao thủ mặc dù vẫn được, nhưng căn bản sẽ không phối hợp, đều là làm theo ý mình. Ngược lại nhường Lâm Phong nhặt không ít tiện nghi. Không qua hơn 10 chiêu xuống tới, 10 cái nguyên anh cảnh giới cao thủ liền đã tổn thất 7-8 cái. Còn lại mấy cái cũng nhao nhao giơ kiếm ngưng thần đề phòng. Bọn hắn nhìn về hướng Lâm Phong, ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Thật đáng sợ, đây thật là kim đan lục phẩm nên có thực lực sao? Làm sao cảm giác chính mình những này nguyên anh cảnh giới cao thủ ở trước mặt hắn liền cùng cái búp bê, tùy tiện hắn làm sao nhào nặn đều được. Những người này trong lòng đã bắt đầu sinh thoái ý, đồng dạng tiên môn căn bản bồi dưỡng không ra dạng này cao thủ. Có lẽ hắn nói là thật, gia hỏa này thật sự là huyền cơ môn chân truyền đệ tử. Một khi trong đầu hiển hiện ý nghĩ này, trong những người này tâm thiếu chút nữa sụp đổ. Huyền cơ môn kia là khái niệm gì? Chân truyền đệ tử lại là khái niệm gì? Lấy bọn hắn sư môn thực lực, trong môn trưởng giáo nhìn thấy huyền cơ môn chân truyền đệ tử, chỉ sợ đều phải chịu thua kêu một tiếng sư huynh. Tu chân giới nắm đấm lớn chính là đạo lý, bối cảnh mạnh chính là đạo lý. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này hai loại đều đầy đủ. Khoảng cách xa một chút, không kịp xông lên đám người đã sớm tản ra. Không ít người liều mạng chạy trốn, sợ chạy chậm sẽ bị Lâm Phong đuổi kịp. Đánh đập một bữa, không thấy xông vào phía trước những trúc cơ cảnh đó. Kim đan cảnh, nguyên anh cao thủ hạ trang sao? Có thể chạy trước tiên, tu vi trong đám người đều là hàng đầu. Cho dù có cá biệt ngang ngạnh, muốn đục nước béo cò, không có trước tiên xông đi lên, nhưng tự hỏi cũng sẽ không cái loại người này đối thủ. Tiền tài động nhân tâm, thế nhưng đến có mệnh hoa mới được, đâu thèm hắn mọi việc. Chạy lại nói, Lâm Phong có chút im lặng nhìn chung quanh một chút. Những người này đến đã rất nhanh, nhưng chạy càng nhanh, mà lại bốn phương tám hướng chạy trốn, sợ bị nhận ra lai lịch. Thậm chí có người trực tiếp